mà Đức Phật á, Ngài ở cung trời Đâu Xuất, tức là ở thế gian này á, thì mình biết có nơi này thôi. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, Ngài dùng tuệ nhãn của Ngài, Ngài quan sát khắp cả các nơi ở trong vũ trụ đó. Ngài thấy rằng là các cái cõi sống nó khác nhau, và những chúng sanh sống nó khác nhau từ ở trong các cõi. Đó là cõi người, cõi trời, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhiều cõi sống khác nhau và nhiều loại chúng sanh sống khác nhau. Và mỗi chúng sanh đó thì có sự nhận thức khác nhau, chứ không có giống nhau. Và tất cả chúng sanh tuy rằng là các cái loài khác nhau, như loài thú, loài người, loài quỷ, vân vân, nhưng mà chúng sanh có chung một cái, đó là chung một cái nỗi khổ niềm đau. Có nghĩa là chúng sanh chung một cái nỗi khổ. Do đó mà dầu cho chúng sanh đó là có đẹp hay xấu, dầu cho chúng sanh đó là có thông minh hay không thông minh, và tất cả đều phải mang một cái khổ khi mang thân thành một cái loài chúng sanh theo nhân duyên ba cha giá, tức là theo cái sanh và cái diệt của tạo hóa. Đó là sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Và ai sanh ra cuộc đời này người ta cũng chấp hết chân á, có nghĩa là người ta chấp, có nghĩa là muốn giữ chặt lại cuộc đời này. Tại sao mình không muốn chết? Là tại vì mình muốn giữ chặt cái thân mạng này. Tại sao mình không muốn sống? Là tại vì mình muốn giữ chặt cái sắc đẹp này. Tại sao mình không muốn nghèo? Là tại vì mình muốn giữ chặt cái giàu này. Tại sao á mình không có muốn chia tay với người yêu mình? Là tại vì mình giữ chặt cái ái nhiễm. Tại sao á mình không có muốn già? Tại vì chúng ta giữ chặt cái tuổi trẻ. Có nghĩa là trong nhà Phật gọi là chấp thủ, ẩn tàng ở trong tâm của mình á, là chấp thủ hết tất cả các cái gì mình yêu thích. Nhưng mà nhân duyên vô thường, sanh diệt, nó sẽ cướp đi chúng ta mất tất cả. Ngày xưa đẹp tới cỡ nào, bây giờ nó xấu cũng y vậy đó. Ngày xưa mạnh tới cỡ nào, bây giờ nó cũng yếu y vậy đó. Ngày xưa khỏe cỡ nào, giờ nó cũng bệnh y như vậy đó. Ngày xưa hạnh phúc tới cỡ nào đó, mà bây giờ cô đơn, cô độc, cô liêu, gọi là cô quạnh vậy đó. Ngày xưa đó vui biết mấy phải không? Còn ngày nay mình thấy đó, ngày nào mà chẳng cô liêu, ngày nào mà chẳng buồn hiu mình đó. Mình thấy không? Do đó mà cuộc đời nó cướp đi mất hết những cái gì mình yêu thích, không có cái gì còn hết á. Do đó Đức Phật dạy vô thường là khổ. Cho đó vô thường nghĩa là nó thay đổi hết những cái gì mà mình thích. Ví dụ trên đời này cái gì mình thích là trước sau nó cũng mất á. Cái gì mình không thích trước sau nó cũng mất luôn. Cho nên là trên đời này cái gì nó không có bao giờ còn lại mãi mãi chứ á. Cho nên có câu thơ á, là ta còn để lại gì không? Thì non đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về, ai có biết phù đề dạng khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Cho nên đó, chúng sanh khác nhau về hình tướng, khác nhau nhận thức, khác nhau về cõi sống, nhưng chung có một chữ khổ à, quý thấy không? Trước sau nó cũng khổ thôi. Là tại vì cuộc đời nó thay đổi. Chúng ta muốn giữ lại những cái gì an vui, nhưng cuối cùng nó không an vui thì nó phải khổ thôi. Cho nên Đức Phật Ngài quyết định đi xuống thế gian này để cứu khổ muôn vạn loại chúng sanh. Cho nên Ngài nói trong Kinh Trung Bộ á, Ngài nói là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Ngài nói trong Kinh Pháp Hoa á, là ta đến nơi này không ngoài khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là làm cho tâm của chúng sanh thay đổi cái dòng nhận thức. Tại vì á, chúng sanh khổ là không phải gốc là hoàn cảnh khổ, không phải gốc là sanh lão bệnh tử khổ, mà cái gốc là cái tâm không có hiểu đạo, tâm không có tu nên nói khổ. Cho nên đến đây Đức Phật dạy chúng ta hiểu đạo, dạy chúng ta cách tu để chúng ta thoát khỏi đau khổ. Do đó mà thoát khỏi đau khổ là tự thân của mình thoát khỏi đau khổ thôi, chứ không phải là Phật làm cho chúng ta thoát khỏi đau khổ. Chỉ Phật là người thầy dạy cho chúng ta một cái cách, dạy ta cái con đường để thoát khỏi đau khổ. Còn mình có làm, có đi hay không là quyền của mình. Mỗi người có cái quyền đó. Như vậy thì cuộc đời Đức Phật là vô số những cái bài pháp. Có những bài pháp bằng những lời từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, và có những bài pháp là qua thân giáo, có nghĩa là qua những cái hình ảnh, hình tượng, qua đời sống của Ngài, có những cái bài pháp mà chúng ta phải học. Và bây giờ người ta đã tìm hiểu, dán những cái màn bí mật ẩn sau những cái lớp ngôn ngữ, những màn bí mật ẩn sau cái đời sống của Đức Phật. Ví dụ như mình, tại sao là mình quan sát nè, Đức Phật là một thái tử, con của một cái vị vua, nhưng mà Ngài sanh ra ở đâu? Có bao giờ sanh ở bệnh viện không? Ngài sanh ở dưới gốc cây á, ở rừng, ở dưới gốc cây. Ngài thành đạo ở đâu? Có thành đạo ở trong cái cốc mà gọi là cốc lộng lẫy, máy lạnh được không? Ngài thành đạo cõi cây bồ đề á, ở cái bên bờ sông á, sông Ni Liên Thiền á, ở Bogaya, ở dưới cõi cây bồ đề. Và Ngài thiết pháp độ sanh ở đâu? Ở gốc cây á, ở Ba La Nại, tức là ở vườn Lộc Giả Quyển á, cho năm anh em Kiều Trần Như, cũng ở dưới gốc cây. Và Ngài nhập Niết Bàn, có nghĩa là ở thế gian gọi là chết á, nhưng mà đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng thì gọi là nhập Niết Bàn, hoặc là nhập diệt, hoặc là tịch, vân vân. Thì ở dưới hai cái cội cây Sa La. Như vậy cuộc đời của Đức Phật ở dưới gốc cây không à, có nghĩa là Ngài hòa mình vào trong thiên nhiên, Ngài không có là danh lợi gì hết, chỉ sống ở trong thiên nhiên, chỉ cơm ngày hai bữa thôi, bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua thôi, chứ Ngài không có lấy bất kỳ cái gì của chúng sanh hết á. Có nghĩa là Ngài không danh không lợi gì hết. Do đó mà Đức Phật Ngài chỉ đi truyền bá giáo pháp cho chúng sanh tu theo thôi. Cho nên cuộc đời Ngài là một cái bài pháp không lời, có nghĩa là tất cả chúng ta là phải dựa vào bà mẹ thiên nhiên, dựa vào là sự nỗ lực của bản thân mình tu tập, mình mới đạt được cái kết quả. Và hình ảnh của Đức Phật khi mà Ngài đản sanh ở tại thế gian này thì nhiều sách sử ghi lại lắm, nhưng mà ai ai cũng biết những cái điểm chung của sách sử ghi lại, dầu cho Nam truyền hay dầu cho Bắc truyền thì cũng có điểm chung. Bà Hoàng hậu Ma Gia là ở một cái đất nước gần cái đất nước Ca Tỳ La Vệ, thì đất nước Ca Tỳ La Vệ đó cách đó khoảng 40-50 cây số đó, thì mới gả qua bên đây, gả qua cho gia đình của Du Tịnh Phạn á. Và bà muộn con, tức là năm đó bà khoảng 49-50 tuổi rồi, bà mới có thai thái tử là con đầu lòng á. Và cái truyền thống của gia tộc của bà đó là mỗi khi người phụ nữ được gả đi làm dâu, nhưng mà khi mà sanh con phải về nhà cha mẹ ruột của mình sanh, chăm nom đâu đó đàng hoàng, lớn lên cứng cáp quay lại nhà chồng, thấy không? Và quý vị biết ở Ấn Độ sướng lắm, cái người phụ nữ á mà đi xuất giá đó là phải đem tiền trả ngược lại với bên người đàn ông á, bên chồng á, gọi là của hồi môn. Và khi sanh con là cha mẹ của mình đó lo hết, chứ ở bên chồng không cần lo gì á, cho đứa cháu nội chừng á, bên ngoại lo hết. Quý vị ngon chưa, đàn ông đi cưới vợ còn được của hồi môn, rồi con cái sanh ra bên vợ lo hết, bên đây không lo gì chừng á. Quý vị biết cái thân phận người phụ nữ ngày xưa Ấn Độ đó là biết là nó hẹp như thế nào đó, ta quan niệm như thế nào đó. Do đó Hoàng hậu Ma Gia khi sắp sanh thái tử, bà cũng về nơi cái quê hương của bà, là cách đó khoảng chừng 40-50 cây số, nhưng mà đi giữa đường khoảng hai mấy cây số, thầy có đi tới đó luôn á, tức là đi tới cái khu rừng đó gọi là khu rừng Lambini á, gọi là Lâm Tỳ Ni. Thì cái nơi đó bây giờ cũng là một cái khu rừng nhưng mà ít cây rồi, ngày xưa cây cối nhiều lắm, không hiểu tại sao mà bảo dừng lại cái khu rừng đó. Ở đó không phải là cái vườn Lâm Tỳ Ni đâu, người ta gọi là vườn Lâm Tỳ Ni á là người ta đặt tên vậy thôi, chứ đó là một cái rừng rất là lớn của một khu vực. Cái khu vực đó tên là Lumpini. Lumpini sau này á tiếng Việt á mình dịch là Lâm Tỳ Ni. Rồi chính cái nơi mà thái tử sanh ra đó thì người ta được gọi á là cái vườn Lâm Tỳ Ni, là người ta đặt tên sau này thôi, chứ trước đó không có vườn Lâm Tỳ Ni. Ví dụ như á là ở Bình Đại này, bà Hoàng hậu Ma Gia ghé một cái chỗ, cái khu rừng, thì cái khu rừng đó được đặt tên là cái vườn Bình Đại. Thì cái khu đó cũng là khu Lâm Tỳ Ni, là một khu vực, là một địa danh. Nhưng mà tại vì bà ghé vào nơi đó là sanh thái tử ở nơi đó luôn. Nhưng mà không biết tại sao á là bà lại ghé vào nơi đó, và không phải là ghé ở tại cái nơi xa giá, tức là cái nơi xe mà sanh đâu. Bà đi vào tuốt ở bên trong, cái chỗ mà đậu cái chiếc xe ngựa chỗ đó đó, đi vào phía bên trong, đi ra quẹo 2-3 quẹo mới tới vô trong. Thì hơn 500 thước, gần cây số hơn 500 thước á, là thầy đi đo, thầy đếm bước thử, là cái chỗ mà cái xe đó đó, thầy tới đó, thầy đếm bước đi dài vô tới trong. Nơi đó còn cái tháp, nhập tháp, thì sau khi bà Hoàng hậu Maya sanh thái tử có 7 ngày thôi là bà mất, có nghĩa là bà quy tiên, gọi là bà về sanh về cõi trời, tức là bà mất á. Thì vua Tịnh Phạn không là nhập tháp bà, tức là chôn ở thành Ca Tỳ La Vệ, mà là quê chồng, mà cũng không á chôn của quê mẹ ruột của bà, đó quê đất nước của vua Tịnh Giác đó, thì cũng không có chôn nơi đó, mà lại là nhập tháp, tức là chôn ở tại nơi bà sanh thái tử. Nó lạ đó, không biết tại sao mà ở trong lịch sử không có, không có nói điều này. Tại sao á lại là chôn bà ngay cái nơi bà sanh thái tử, chứ không chôn quê mẹ của mình, mà cũng không chôn quê chồng. Đáng lẽ cái bà hoàng hậu phải chôn trong cái khu của hoàng cung, mà là khu của bà hoàng hậu, chỉ độc nhất có hoàng hậu mà. Vua Tịnh Phạn có người vợ một ha. Ví dụ như vua ở bên China hoặc vua Việt Nam á, trời ơi, tam cung lục diện nha, tam ba lục sáu, ít gì cũng 9 bà vợ là bực chót đó nha. Còn cung tần mỹ nữ quá trời trời trời luôn á. Ông vua Tần Thủy Hoàng tới 3600 vợ đó, mà trong khi vua Tịnh Phạn có người một ha. Nước Ca Tỳ La Vệ có người một. Sau này bà hoàng hậu Maya mất thì ông mới cưới thêm là một bà vợ kế, tức là bà vợ thứ hai thôi, đó là bà Mahabasamade, tức là bà em của hoàng hậu Maya, để chăm sóc thái tử. Và bà Mahabasamade gọi là bà Kiều Đàm Di đó, mới sanh tiếp một người con nữa, sanh hai người lại, một người công chúa và một người thái tử nữa, đó là thái tử Nang Đà, là em ruột cùng cha khác mẹ đối với Đức Phật đó. Và sau này thái tử Nang Đà cũng đi tu luôn, cũng đắc quả A La Hán luôn. Quý vị cũng có vợ rồi, đó là cô Kiều Đàm Di đó, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ luôn đó. Quý vị là nhớ cái câu chuyện mà Đức Phật dẫn lên trời xuống địa ngục đó, là chính là lại câu chuyện đó. Và quý vị, khi mà bà hoàng hậu Maya đi vào trong khu rừng đó đó, bà thấy đẹp, và khu rừng đó đó dịu mát, làm an ổn lòng của bà, nên bà đi sâu vô trong luôn. Mà bà đi á thì quân lính đi theo thôi, chứ không hiểu là bà hoàng hậu đi vào đó để làm gì. Cứ đi dạo dài vô khu rừng thôi. Và bà thấy, nhìn thấy một cái cây, thì sau này á người ta nói cây đó là cây vô ưu. Cho nên bữa trước thầy qua Ấn Độ, quý vị, thầy tìm cây đó, thầy mua muốn chết luôn, không có, không hỏi ai, không biết cây vô ưu, người ta không biết cây gì hết trơn á. Thầy hỏi cái chừng không biết bao nhiêu người luôn đó. Thầy tính mua cây vô ưu về mình trồng, là tại vì trong kinh nói đó, là cây vô ưu mỗi khi mà nó nở được cái hoa á, chỉ cần mình ngửi cái hoa đó thôi mình hết khổ. Vô á là không, ưu là buồn. Mình chỉ nhìn thấy cây vô ưu thôi mình bớt khổ, mà ngửi được cái hoa nó nở hoa đó thì là mình hết khổ. Cho nên đó là thầy tính mua về cái cây thầy trồng ở chùa nghe. Rồi thầy bịt lại kín hết trơn đó, ai khổ quá thì thầy cho vô trỏng, thầy đóng cửa lại cho ngửi cái bông, đừng cho nó bay hơi. Hiểu chưa? Ngửi một buổi vậy đó, đi ra hết khổ phải re vậy đó. Gọi là mình làm cái nhà kín ha. Mình trồng cây vô ưu trỏng đó. Mỗi khi mà cái bông vô chỗ qua cái là nhận khách vô nha. Khách nào mà đau khổ, thầy ơi con khổ quá, hoặc là thầy ơi con chết quá rồi đó. Đó. Mấy câu đó, đó là cho qua một bên. Ai mà gặp là thầy ơi chắc con chết quá là biết rồi đó, rồi là cho qua một bên. Thầy ơi con khổ quá, cho qua một bên á. Hoặc là vừa gặp ấy, thầy ơi, rồi là biết rồi đó. Cho qua một bên, bắt đầu đưa vô cây vô ưu nha. Đi qua là hít cái bông vô ưu đó, hít cái hoa đó đó, là hết khổ à. Nhưng mà thầy tìm không có gặp, đi muốn nát Ấn Độ luôn á. Mà thầy tìm thầy hỏi tùm lum hết trơn, hỏi cây vô ưu, tới vườn Lumbini luôn của đất nước Nepal, chứ không phải đất nước Ấn Độ. Bây giờ là tách Ấn Độ ra làm hai đất nước này, là đất nước Nepal. Thì đi vào đất nước Nepal đó tìm cây vô ưu, tìm không có, người ta là ta không có biết. Mấy người già trẻ, mấy ông lái xe, ông tài xế lái xe luôn hỏi ổng, ổng là không biết thầy ơi, con không biết cây vô ưu là cây gì hết trơn á. thầy mới giải thích cho ổng á, vô là không, u là buồn, phải không? Không là nô, buồn là xét, là nô xét truy là cái vô, tự thầy dịch thôi chứ thầy không có dịch tự điển chứ nghe. Ổng là không, ổng không có biết. Ổng không biết cây đó làm buồn hết sức luôn, làm dở mộng đi qua bên Ấn Độ tính là thỉnh cây vô u về để mà trồng. Nhưng mà thầy nói cũng hên. Khi tỉnh ông được rồi về Việt Nam thầy là hên quá. Thầy lật sách sử ra nói là cây vô bèo nhèo cũng 3.000 năm ở chỗ một bông. À, bởi vậy mà thầy trồng cái cây đó mà đợi tới 3.000 năm sao đợi. À, không có gì. Đợi 3.000 năm đợi đâu có nổi. À, do đó mà mình đợi, có bao nhiêu năm đâu. Sáng lây quay trời đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rửng sáng rồi phải không? Cuộc đời sống được có bao lâu? 100 năm nhìn lại bạc mái đầu phải không? À, không có gì. À, như vậy thì chưa đến 100 năm đầu bạc trắng ở trên kệ dưới, nhầm khi có 2, 3, 4, 50 mà cũng bạc trắng ở trên chứ đừng nói tới 100, phải không? Cỡ này giỏi lắm 70 gì cũng bạc trắng, phải không? Còn dài dài dưới giỏi lắm năm mấy cũng bạc trắng ở trên kệ chứ còn đừng có nói tới 100 năm. À, quý vị thấy chưa? Do đó mà hên quá không tìm được cây vô u, phải tìm cái vô u mà thầy chăm sóc, thầy ngồi đó đợi tới 3.000 năm nó chỗ một bông, không biết chừng nào để ngửi bông vô u chắc cũng khó lắm. À lúc đó có môn mà gắn bông giả xịt dầu thơm vô cho người ta ngửi chứ còn mà đợi cái bông thiệt chắc không có. Nhưng mà bà hoàng hậu Ma Gia nhìn thấy cái bông hoa vô u đó, bà mới giơ tay lên. Nhưng mà theo thầy nghĩ nha, trong sách nói á là bà giơ tay lên định hái bông hoa vô u, thầy la không có phải, bà hoàng hậu Ma Gia đâu có hái bông người ta làm chi. Bà thường thường nè mình lại thấy cái gì đẹp đẹp đó quý vị là mình phải sao đó, nó bông nè thấy đẹp đẹp mình đây đây phải không, chứ ai đâu mà gì đấy. À, do đó hoàng hậu Ma Gia giơ tay lên à để mà à, thương yêu cái bông hoa thôi. Thì lúc đó thái tử Khai Hông Mặc à, của bà sanh ra. À, thái tử Khai Hông Mặc, và quý vị biết á, sanh mà sanh bên phải nghe chứ không có sanh bên trái. À có nghĩa là gì, một bậc xuất trần đến thế gian này à, không đi bằng con đường bình thường của thế gian mà khai hông mà không phải. Quý vị biết chữ phải chữ trái không? Cuộc đời này có hai chữ đó nghe. Cái chữ phải á, thì ai cũng thích. Cái chữ phải thì cái gì nó cũng tốt, mà cái chữ trái cái đó là người ta không có thích. Bây giờ ví dụ nè, mình đi đường đi bên tay nào? Bên tay phải phải không? Đó được rồi đó, mà qua bên tay trái cái lại rồi đó, nghe cái quét 150 không đó, đi đi thử coi không, cái gì phải là được hà mà gì trái là không. Cho nên á, mình muốn trở thành người tốt á, mình phải á là làm gì cũng phải chứ nghe, làm cho nó đúng á là phải đó, còn làm sai là làm trái đúng không? Người Việt mình á nói làm sai là làm trái, à, làm đúng á làm phải. Cho nên á cái gì mình cũng bắt chước á, thái tử khai phải khai không phải. Vì cái gì mình cũng phải làm phải chứ đừng có làm trái. Làm trái là không có hạnh phúc đâu, làm trái không được ăn vui đâu. Cái gì cũng phải chứ là được, mà phải đó là đúng à. Mà cái chữ đúng ở trong nhà Phật gọi là chữ chánh à, chữ đúng nghĩa là chánh dù bát chánh đạo, là tám con đường đúng đắn, đó là bát chánh đạo. Như vậy á, quý vị mới thấy được rằng á, là nhớ ở trên đời này ai muốn được hạnh phúc đừng làm trái. Đừng làm trái là ăn vui à, còn mà mình làm trái là mình khổ đau. Còn người nào mà ăn vui là người ta làm phải không đó. Tại vì làm phải là làm đúng là làm tốt. Mà làm tốt á, thì cái nhân quả nghiệp báo đem đến cho mình những điều tốt đẹp. Còn mà mình làm sai á quý vị là không có tốt đâu. Hỏi sai với cái gì? Sai với quy định ở nơi đó, sai với pháp luật của nơi đó, sai với đạo đức của nơi đó, sai với truyền thống của nơi đó. Ví dụ trong nhà Phật thì sai với giới luật của nhà Phật. Trong quốc gia thì sai với luật pháp của quốc gia. Trong nhà mình thì sai với gia pháp. Ở trong xã hội thì sai với đạo đức, sai với truyền thống, phong tục, tập quán. Thì tất cả đó gọi là sai đó. Gọi là cái người sanh đó, sanh bên trái à. À, còn mà sanh bên phải á, thì làm cái gì cũng làm đúng chứ á. Nếu lỡ làm sai thì sao thầy? Lỡ làm sai thì sám hối chứ sao? Sám hối có nghĩa là sửa cái sai thành cái đúng. Có nghĩa là sanh bên trái, rồi mình dời qua sanh bên phải đó. Có nghĩa là gì thì được an vui hạnh phúc. Cho nên á, một người nào mà thấy mình sai á, mình chịu thiệt rồi là mình mới sám hối. Sám hối nghĩa là ăn năn tội lỗi của mình, nên mình từ đó về sau không có làm sai nữa. Nhất mấy em nhỏ nhỏ nha, lỡ làm gì sai đó mình phải là hùng tâm dũng trí, mình phải có cái gọi là cái gan dám làm dám chịu. Có nghĩa là mình làm đó mình thấy sai rồi thì bắt đầu mình mới xin lỗi người ta. thấy sai rồi á mình mới sám hối với nhà Phật, thấy sai rồi á mình mới đem cái tòa án lương tâm của mình ra là mình nói sai rồi nghe tèo, bây giờ phải sửa lại cho đúng nghe tèo ha, vậy là được rồi đó, bắt đầu mình sửa. Mà nó mà còn làm sai nữa mình phạt nó, nguy không? Người ta phạt mình là chuyện nhỏ mà tự mình phạt mình mới là chuyện lớn. Ví dụ như á, bữa trước thầy đi về Cần Thơ á, thầy thấy ghé thăm một cái người quen, tới nhà ổng và ban đêm cũng cỡ chừng này nè, thầy dán cửa sổ thầy nhìn tại cửa sổ ổng có cái màn không à, thấy ổng cầm cây roi bằng trúc á dài nè, ổng cỡ trần mà ổng quýnh vô mình, ổng nói lăn lăn lăn lăn nghe chót chót chót chót chót. À, cái ổng nói tao không cho mày làm, tao biểu mày không làm, mày gán mày làm, bữa tao đánh mày nè, mà ổng đánh chính ổng á, ổng là ổng biểu nó không có làm, ổng biểu nó đừng có làm, mà bây giờ nó cố mà làm, cho nên nó làm rồi nên ổng quýnh nó, mà ổng quýnh cái bản thân của ổng á, mình thấy ngại quá mình về, qua đâu 1-2 tháng sau mới gặp lại ổng. Mới hỏi là tại sao á, là ông đã đánh ông bữa đó dữ gì. Ông là trời ơi thầy ơi, con dạy nó, con không cho nó làm, con không cho nó làm tầm bậy, mà nó cứ làm tầm bậy, bữa nay con giận quá con quýnh nó. Ai nhà đâu ổng làm. Mày hiểu không? Quý vị hiểu không? Ổng biết cái đó là sai rồi đó, mà ổng vẫn làm. Cho nên á, ổng làm rồi á là cuối cùng ổng phải đánh nó để cho nó đừng sao nó sợ lần sau nó đừng có làm. Cái đó cũng là cái lạ đó, đó là cũng là một phương pháp mà sám hối, mà sám hối theo cái kiểu mà gọi là ý tưởng mới đó nha. Cho nên đó là cái quyền pháp, tức là cái diệu quyền qua cái hình ảnh của Đức Phật đây khai không phải thôi, đó là một bài pháp về đúng và sai ở trên đời này. Nếu đúng là an vui hạnh phúc, mà sai là sầu thương oán giận, là khổ đau thôi. Và Thái tử á, ngày mới sanh ra thôi là ngày đi liền tại chỗ, là không bao giờ á, là quý vị biết á, đứa bé sanh ra thì làm sao chòi chòi phải không? Bữa hổm á có cái cuộc thi, nếu mà người lớn mình á, ai mà nằm xuống chòi giống nít chừng nào người đó được hạng nhất, tức là có cái mà ban giám khảo, trời ơi không ai chòi giống nít chừng á, ai mà chòi càng giống á thì là được thưởng, nhưng mà nằm lên chòi hỏi nó không giống, chòi giống người lớn không chòi giống nít. Cho nên á, quý vị người ta giải thưởng cao lắm đó, nhiều lắm á, giải thưởng 5-10 triệu đồng gì lắm đó. Cho nên nằm lên mà chòi cái môn thi đó là môn thi tập làm em bé đó, nằm lên chòi ai chòi giống giống á. Nhưng mà Thái tử sanh ra là ngài không có nằm, không có chòi chân á, không có bò, không có lết, không có trường gì chân á, đứng đi luôn. Quý vị, cái đó mới là cái quyền diệu chứ. Chứ còn bình thường á thì mình nói nó bình thường thôi. Nhưng mà ngài sanh ra ngài đi luôn, bước từng bước một. Quý vị, có những người nói là bước từng bước, vậy thì quyền diệu ở chỗ nào? Có hai quyền diệu nha. Quyền diệu thứ nhất mà sanh ra mà đi được không cần tập, quý vị thấy không? Nhưng mà cái đó là cái nghĩa đen thôi. Còn cái nghĩa bóng trong cái tướng đi của ngài có nghĩa là gì? Là mới đặt chân lên cái trái đất này nè, nói gì? Là tự lập, không có dựa vào ai hết, đứng trên đôi chân của mình mà đi. Có nghĩa đó là một bài pháp nói về cái sự tự lập của mình, nói về cái sự tự mình vươn lên ở trong cuộc đời, đừng bao giờ dựa dẫm ai, đừng bao giờ nương tựa ai cả. Bởi vì ở trong kinh á, sao mà có đoạn kinh thầy thấy Đức Phật dạy á, là các con đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Ngày xưa thầy không hiểu nhiều đâu, rồi sau này mình mới nghiên cứu từ từ mình hiểu ra. Tại vì mình nương tựa người ta rồi người ta không giúp mình, cái mình tiêu sao, phải không? Mình nương tựa người ta rồi tới người ta còn không nương tựa được bản thân nữa, huống gì mình nương tựa người ta. Nương là gì? Ví dụ lên cầu thang á, cái cây vịn á, mình kéo lên là nương. Tựa là gì? Là mình ngồi trên ghế nè, là mình tựa. Nhưng mà cái ghế nó gãy chân thì sao? Thì mình té phải không? Rồi bây giờ mình nương cái cây tay vịn cầu thang lên, mình nương lên rồi cầu thang đó nó xích ra thì sao? Mình cũng té luôn đúng không? Nhưng mà người nào đi chính trên đôi chân của mình có té không? Không té phải không? Vậy thì mình đứng trên đôi chân của mình và mình nương vào người khác, hai cái này á là không có chủ động. Mình nương sẽ làm cái thế bị động, còn mình đứng trên đôi chân của mình mới là chủ động. Cho nên một cái bài kinh mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, thì Ngài mới dạy cho hàng đệ tử đó là các con hãy tự làm hòn đảo của chính mình, các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. À, cái bữa trước á, có cái ông kia, ông học câu đó, ông là Đức Phật dạy các con tự mình thắp đuốc lên mà đi. Ông là bây giờ xài đèn pin không, làm sao mà thắp đuốc được. À, ông hỏi thầy á, ông là bây giờ xài đèn pin không à, rồi à, lấy đuốc ở đâu mà thắp. Là mô Phật, ông hiểu kinh cái kiểu đó chết người ta rồi ông ơi. À, người ta nói á, là thắp đuốc, tự mình thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình tìm cái ánh sáng để mình đi, chứ không có phải là lấy cái dầu hôi rồi làm cây đuốc để đi. À, quý vị hiểu không? Đó đâu phải là cái chỗ cây đuốc thiệt, mà ở đây Đức Phật nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là mình đứng trên đôi chân đi, đừng có nhờ giả ai hết á. Tại sao? Nhờ giả bất kỳ người nào mình cũng thụ động hết á. Chủ động mới là tốt, thụ động không có tốt. Bây giờ đi quậy đã, cái di chúc với con cháu à, tao quậy quá chết chắc tao bị đọa, mày cúng cho tăng cầu siêu cho tao nghe Út. là di chúc lại vậy đó, đặt đầu chết rồi Út nó lại chùa Tân Linh nó cúng cầu siêu quá trời quá đất luôn, mà nằm bao thấy ổng không siêu nổi. Ổng là mày cúng quá trời mà tao siêu nổi Út ơi. Cái ông là sao vậy ba, con cũng cúng chay tăng 5-3 lần 7 tuần rồi con cũng cúng mà sao ba không siêu. Đó, trời ơi mày giết gà giết vịt giết heo gì quá trời, mày làm xuống dưới tao giữ heo giữ gà giữ vịt muốn chết luôn, sao siêu nổi không, thấy không? Rồi hồi đó mà tao quậy không, tao đi chùa là tao đi nhậu, người ta tụng kinh tao hát karaoke, người ta niệm Phật tao chửi lộn không à, thì làm sao tao siêu nổi không? Vì thấy không, có nghĩa là mình dựa vào người khác á thì cái đó là mình bị thụ động. Còn cái gì mình chủ động nè, bây giờ ví dụ như mình còn sống nè, mình niệm câu niệm Phật là của mình đó, còn sống nè, ta xây chùa các chùa mình cúng bao xi măng đó là cũng của mình đó, còn sống mình tụng thời kinh cũng là của mình đó, còn sống nè mình niệm câu niệm Phật cũng là của mình đó, quý vị thấy không? Còn sống mình nghe bài pháp mình mở trí ra là trí mình mở đó, là cái đó là cái của mình thật sự. Tất cả cái gì chủ động thì cái đó mới là cái của mình, còn cái mà bị động, cái mà phụ thuộc vào người khác á quý vị, nó mông lung lắm, nó không có thật đâu. Quý vị nói đó là con có hiếu nghe, nó còn cúng dường chay tăng rồi bố thí mình hồi hướng cho mình đó. Còn mấy thằng quậy lúc đó nó còn không nhớ nữa đó, nó đi nhậu không á, chứ đừng có nói mà đi cúng chay tăng chỉ đi chùa, quý vị hiểu không? Còn nói là có con có hiếu đó mà nó cứu mình còn không nổi đó. Cho nên á, mình tự cứu mình mới là điều hay nhất. Cái người tự cứu mình á quý vị, người ta phát tâm ta tu, phát tâm ta làm phước, phát tâm ta sửa lòng mình cho trong sạch đó, cái gì đó là người tự cứu mình đó. Do đó mình niệm Phật là tự cứu mình trì chú là tự cứu mình tụng kinh là tự cứu mình làm phước, mình cúng dường, mình bố thí, mình sống đời đạo đức là tự cứu mình, nó đem lại phước báo cho mình, thì cái đó mới là cứu mình. À, mình nương vào Đức Phật, mình niệm Phật cầu giáng sanh đi, đó là tự cứu mình. Hả quý vị? Ở tới đó mà kêu ban hộ niệm. À, thôi bây giờ nha, tôi đi quậy nghe, lúc đó tụi bay kêu ban hộ niệm cho tao nghe, mà tao ngáp mà kêu ban hộ niệm nha. Trời ơi ngáp không ngáp ban ngày mà ngáp 2 giờ khuya kêu đâu ai đi. À, quý không? Cho nên cái ông hề á, mà ổng trách bạn ổng chết. Mà mấy ông kéo xe kẹo mà đi bán vé số á, à, nghe cái bài hát á mình cũng tức cười. Ổng là sao mày chết vì ác nhân ác đức vậy? Ổng nói bạn á, sao mày chết tức chết tối chết trong đêm tối, sao mày không chết ở ban ngày? Tại vì chết ban đêm tối đi mà vợ không có cho đi, à, không cho đi nên đó gia đình của ông mới chết, là bạn bè sao không đi? Nó trời ban ngày mới đi chứ đi ban đêm bà vợ nghĩ là đi tầm bậy bạ, bà đâu có cho đi. Ông mới nói là chết tức chết tối chết trong đêm tối, sao mà không chết ở ban ngày? Nha quý vị. Cho nên đó biết đâu mai mốt á ra đi, buổi ra đi 2-3 giờ khuya mời được ai hộ niệm ai đi, quý vị hiểu không? Lúc đó ai hộ mình, hộ cho mình là chắc ăn nhất. Niệm Phật đi nè quý vị, sáng sớm chiều chiều nè lên bàn Phật, à, nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện với Đức Phật A Di Đà, con niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xin Ngài chứng minh cho con niệm với danh hiệu Ngài, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vì bình an, kiếp tường như ý, khi xả báo thân này, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn tôi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Lúc đó ngồi chéo chân ngon lành nghe, lấy sâu chuỗi ra đây, người kiếm sâu chuỗi vô 108 hay là sâu chuỗi 18 hộp gì đó. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba, dục thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Bắt ngồi niệm nha. Nam mô A Di Đà Phật. Lần khảo chuỗi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con niệm vậy hơi con yếu quá, bệnh tim hở van ba lá, yếu quá niệm không có nổi, kéo lên lấy hơi lên không có nổi. Còn đâu phải như hồi còn trẻ đó, mà lấy hơi như á là nam lấy như Châu Thanh, còn á là nữ mà lấy hơi á như á là Cẩm Tiên hay là Phượng Hằng đâu. À, quý vị, cho nên á bây giờ con niệm A Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, mô Di Đà Phật, mô Phật được thầy được luôn, miễn sao có sáu chữ Di Đà hoặc bốn chữ Di Đà cũng được. Ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được trơn á quý vị, quan trọng là sửa tâm mà. Có nghĩa là cái tâm mình á là cái tâm mà không có phiền não. Tâm không có phiền não nghĩa là người ta nói gì nói, người ta làm gì làm á, mình đừng có để ý, nó sẽ không có phiền não. Còn mình để ý á thì nó não nó phiền, mà não phiền nhiều thì gieo nghiệp nhiều á, sanh tử luân hồi mình phải trả nghiệp thôi. Cho nên mình giữ cái lòng không không thanh tịnh á, giữ lòng là bát nhã đó ha. Tâm không thanh tịnh thôi, nhẹ nhàng thanh thản, ai nói kệ người ta đi, mình tu mình tu thôi. À, quý vị là niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Thái tử ngày sanh ra, ngày đứng trên đôi chân của mình, có nghĩa là tự mình tu á. Đức Phật dạy á, tự con tu đi, đừng có dựa vào ai chứ á. Niệm câu cũng là của mình á. Cho nên nhà có bàn thờ Phật nha, sớm chiều cúng lại hai thời nha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu diệt chi, dầu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. À, quý vị sáng sớm lên cái đánh răng súc miệng xong cái là đóng cáo chàng vô một cái đầu á, thắp một cây nhang thôi, thắp ba cây á là dễ diêm son lắm à, tại giờ nhang chất hóa học không à. Ngày xưa nhang á là người ta làm mặt cưa, mà mặt cưa xịn đó, còn bây giờ chất hóa học không à, hít vô một cái mà diêm son nghẹt mũi luôn á. Cho nên á thành tâm cây một thôi, ngày xưa thắp nguyên nắm, giờ thắp một cây thôi đủ rồi. À, quý vị nhang quá chất không à. À, do đó mà thôi ít thôi à, vậy được rồi. Bắt đầu mình cầu nguyện, mình tu hành, rồi đi đứng nằm ngồi vậy đó quý vị. Tu đâu chỉ có lại quỳ ở đâu mà tu đó, vậy thì mới nhanh à, quý vị. Do đó mình lúc nào người ta cũng tu tập chứ á. Và Thế tử ngày đi 7 bước à, mỗi bước đều có đó hoa sen đỡ gót nghe. Sen này sen ở trên bờ à, chứ bình thường mình tính đâu sen dưới nước không à. À, trên đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Sách giáo khoa lớp 3 đó, còn nhớ không, nhớ không? Trời, học lớn quá là quên mấy cái lớp nhỏ chứ nha. Mấy bài nhỏ nhỏ cũng hay lắm nghe. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Sách giáo khoa lớp 2 nhớ không, nhớ học lớp 2 không đó, quên tuốt lút ha, thấy không? Rồi hạt gạo làng ta, hạt gạo làng ta, sách giáo khoa lớp 4 thấy không? Cho nên á quý vị là ngài đi mỗi bước chân của ngài đều có đó hoa sen đỡ gót, còn mình đi trên dép không à, dép mũ, dép lào, giày xăng đan, rồi mình đi trên dép, mà Đức Phật đi trên hoa, hoa sen. À, quý vị, hoa sen đỡ gót. Hoa sen là gì? Trong nhà Phật, hoa sen tượng trưng cho sự bất nhiễm trần. Bất nhiễm trần có nghĩa là gì? Không mê, không thích, không ưa, không yêu à, là không à, gọi là không mến à, vân vân, không ái nhiễm với nó. Có nghĩa là trên đời này á, mình thích cái gì, mình ưa cái gì, mình mến cái gì đó, mình cố gắng mình đạt lấy nó, thì cái đó gọi là ô nhiễm với cái đó. Đó là tâm tham, nó ô nhiễm. Không thích cái gì thì ô nhiễm với tâm sân của nó. Có nghĩa là một cái tâm phiền não nó nổi lên làm cho tâm mình bị ô nhiễm. Ô là đen, nhiễm là trượt. Cho nên cái tâm của mình á, nó bị đen tối à, thì cái đó gọi là tâm tối. Tâm tối đó gọi tâm si mê. Si mê nó sẽ làm cho chúng ta không nhận diện được các pháp mà nó hiện hữu xung quanh mình, thì đó thì gọi là vô minh. Cho nên á quý vị thấy á, là mình đi phải đi trên nước hoa sen. Đi nghĩa là gì? Là vào trong đời đó. Cái bước đi của mình á là vào trong đời sống đó. Trong đời sống thì có nhiều cái cám dỗ lắm, có nhiều cái làm cho mình thích lắm. Cho nên á là mình phải biết dừng lại ở nơi nào, phải biết đề kháng với nơi nào, phải cái gì á nên là đấu tranh để có, và cái gì cũng không cần có với nó, thì lúc đó mình mới đỡ ô nhiễm thôi. Cho nên á, một người mà con của nhà Phật giữa cuộc đời này á bớt nhiễm bớt ô là con ruột của Đức Phật. Còn cuộc đời này á quý vị, mình là con nhà Phật mà mình nhiễm ô quá trời, mình là con nuôi con ghẻ thôi chứ không có phải là con ruột, hiểu không? Cho nên là Phật tử là con Phật á. Cho nên á là quý thầy á đi tu cũng vậy nữa, ta nói là đi tu á là ly gia cắt ái. Quý vị, cắt ái là cắt cái yêu cái mến. Mà mình yêu mến cái gì á quý vị, mình khổ nó dữ lắm. Có nghĩa là mình thích cái gì đó mình đem về, mình thích cái gì mình đấu tranh mình lấy cho bằng được, mà không có nó cái mình khổ mình đau dữ lắm. Cho nên nó ô nhiễm cái gì mình đau khổ với cái đó. Cho nên nguyên nhân của tất cả các đau khổ Đức Phật thuyết ở trong phần tập đế kinh Tứ Diệu Đế, ở thành Ba La Nại, ở tại giường Lộc Giả Quyển á, thì ngài nói đó là ái nhiễm mà sanh ra. Có nghĩa là mình thích tất cả cái trên đời này, nhưng tất cả trên đời này không bao giờ thỏa mãn cái mình thích. Tại sao? Tại vì cái mình thích nó không có còn hoài, một ngày nào đó nó sẽ mất với thời gian thôi, chứ nó không muốn còn hoài. Bởi vì nói là đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ đó, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thấy vậy đó quý vị, chứ là lâu lâu quá quý vị, xa xa có tiếng trống chầu, xa xa có tiếng đàn bầu bi thương. Quý vị có nghe không? Nửa đêm á quý vị nghe thùng thùng thùng beng ò e ó e, rồi hiểu rồi ha. Đó, sớm trên thùng thùng beng, sớm dưới thùng thùng beng, lâu lâu vậy đó. Quý vị, vậy thì á quý vị đâu ai ở trên đời này còn hoài đâu, đâu phải ăn rắn đâu mà lột da cái thành trẻ. Quý vị, cho nên á mình phải thủ trước à nghe. Hôm nay á là người ta, ngày mai tới mình á, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Cái đó là nói thật á quý vị. Bởi vậy á thì ngồi thì suy nghĩ nha, con người mình cấu tạo bởi nhóm hydrocarbon nè, bắt đầu đem đi thiêu á, đốt lên cái quý vị biết ra gì không? Ra một cái hũ cốt á. Tất cả nhóm hydrocarbon, nếu ai mà học cấp 2, cấp 3 rồi đó, cho phản ứng trái cộng với O2, tức là phản ứng trái đó, thì nó bằng gì? CO2 dạng khói bay lên, đúng không? Và cộng với nước, cái dạng hơi bay lên là mây đó. Cho nên con người mình đốt lên chỉ còn lại có hai thứ đây, mây và khói thôi. Quý vị không tin về đốt thử đi, con người mình đốt chỉ còn lại mây khói, không còn lại gì hết trơn á. Vậy mà bây giờ còn đẹp, còn xấu, còn hận, còn thù, còn ghét, còn ghen với nhau để làm cái gì? Quý vị hiểu không? Một ngày nào đó cũng mây khói mà thôi ấy ơi, hiểu không? Cho nên đó quý vị, ai tha được cho ai thì tha đi. Cho nên trong bài sám hối á là dạy rằng á, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, tập ăn chay luôn, tha luôn. Cho nên đó quý vị á, có người ta tha cho người ta tức là tha cho mình á. Mình không tha được cho người khác á mình đau khổ lắm, còn mình tha cho người ta mình nhẹ lòng lắm á quý vị. Tức là người ta làm lỗi với mình á mình tha đi là mình nhẹ lòng, còn mình không tha mình nhớ cái thù hận đó, mình cứ nhớ cái điều đó ở trong lòng trong tâm mình không á là mình rất là đau khổ. Cho nên mình tha người ta tức là mình tha cho chính bản thân của mình á. Có nghĩa là thôi, mình là con nhà Phật rồi, thôi mình bắt chước Đức Phật đi, mình tha. Tha thứ cho tất cả những người mà làm khổ mình những kiếp về trước, những người làm khổ mình trong kiếp này, những người là ghét mình, những người hại mình, vân vân, mình đều tha hết. đó phải có một lời đại nguyện mới được, chứ còn không có đại nguyện tha không có nổi đâu. À, quý vị con người mình ích kỷ hẹp hòi lắm, tha không có nổi. Nói chứ tha không có nổi, nói cũng giận tức, nói cũng giận hờn, nói cũng giận hận. Có nhiều người là thầy, con hận chồng con suốt đời, nó hận chi dữ vậy, hận nửa đời thôi, hận chỉ tới suốt đời, nửa đời sau để tu, nửa đời đầu để hận, nên trời ơi, ổng làm con khổ lắm thầy ơi. À, quý vị thực ra ông chồng không phải làm cho mình khổ đâu, mà khổ này là do mình gây đau khổ với chúng sanh tự trong kiếp trước á. Bây giờ á, mình mới trả lại cái quả báo mình đã gây đau khổ người ta trong kiếp trước, cho tới giờ mình trả quả báo đó mà mình không hay. Ông chồng mình chẳng qua là ổng tạo duyên cho mình trả cái nhân quả mình đã gây ra trong kiếp trước mà thôi. Do nên tất cả những người sống xung quanh mình đó là tạo duyên cho mình thôi, chứ đừng có đổ thừa ai mà làm cho mình khổ hết á. Chỉ có mình không tu là mình khổ thôi à, còn ai mà làm gì làm mình tu cái mình hết khổ à. Tu nè, tu làm tha thứ cho người ta, tu á là mình khoan dung, tu là mình độ lượng, tu mình ăn hiền, tu mình ở lành, tu á giữ tâm thanh tịnh cái nó không có khổ. Còn người không tu nghe, giặt mắt từng ly từng chút rồi á, người ta nói một câu về suy nghĩ sáng đêm lăn qua lộn lại không ngủ, quý vị tin không? Nói nặng mình câu thôi á là về lăn qua lộn lại sáng đêm không ngủ rồi. Có cô kia thức hai mắt nó bụp lên hết, nó thụt hai mắt vô luôn, đen thui luôn. Là thầy ơi thầy, có thuốc nào mà đắp cho hai con mắt nó phục hồi không? À, thầy là sao mà hai mắt mà nó đen thui dữ vậy? Chồng đánh là trời ổng dám đánh con dữ lắm mà thầy. À, là mà sao hai mắt thục, thức đêm thục hai mắt. Hỏi làm sao thức đêm vậy đó? Trời ơi, nửa tháng trước á, con ở ổng hai mấy năm mà ổng không dám nói động con tiếng. Mà nửa tháng trước á, con chỉ á có là chửi con vợ bé của ổng thôi, mà ổng dám á là chỉ vô mặt con, ổng nói con đồ ngu. Ổng nói một cái một thôi, tới bây giờ con không ngủ được đêm nào chứ á, con vừa ngủ con nghe ổng nói đồ ngu ngay chân cái lỗ tai con á. Mà ổng binh con vợ bé mà dám chửi vợ lớn đồ ngu, nên nó con tức con ức, mà con tức mà con tức mà con ức. Bây giờ á con ăn không được mà con ngủ không được luôn á. Con không, bây giờ thầy bây giờ làm sao cho con á hết có nghe cái lời đó, nó nghe lời dằn vặt bên tai chữ đồ ngu của ông chồng nói hai chữ là đồ ngu thôi đó quý vị. Mà nhớ trong lòng, nhớ trong tim, nhớ trong tâm á, gọi là khắc cốt ghi tâm á. Ghi chổng luôn là không tàn, không nhạt phai được cái câu đó. Tại là thôi, ông nói thì nói bỏ đi chứ có ở đâu là bỏ không có được thầy ơi. Bây giờ con có nhớ nằm xuống nhớ chắc con uống thuốc ngủ à. À, chứ nằm xuống nhớ là trời ơi, ổng chửi mình ngu mà mình có ngu không? Là ngu đâu ngu thầy, là không có ngu. Ổng chửi mình ngu, mình không có ngu, giờ ổng nói tầm bậy đúng không, chứ đâu phải mình bậy. Mình á là khôn mà ổng nói mình ngu, và ổng nói tầm bậy. Ổng nói tầm bậy là ổng sai chứ đâu phải mình sai, à đúng không? Nhưng mà cô đừng có lo, ai chửi người khác ngu á, ví dụ như mình chửi người ta đồ thứ ngu như con bò, thì kiếp sau mình ở trong bụng con bò mình chung ra vậy thôi. Mình chửi người ta ngu như trâu, quả báo nó làm cho cái mình ở trong bụng trâu mình sanh ra như vậy đó quý vị. Về chửi người ta đi, chửi cho dữ lên à, ngu như heo thì trong bụng heo sanh ra, ngu như bò trong bụng bò sanh ra, là chính cái người chửi á họ sanh từ đó ra đó, quả báo. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện á thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Không có đường nào chạy chứ á quý vị. Có thể gọi là chạy chợ khỏi nắng đó. Mình á có thể trốn luật pháp, nhưng mà chúng ta không có trốn được nhân quả à, quý vị. Trên đời này không phải ai làm đúng hết đâu, nhưng mà ai có làm sai ráng sám hối đi. À, quý vị hôm qua có thể mình là người xấu, nhưng hôm nay mình có thể mình là người tốt, hoặc ngày mình là người tốt. Chứ trên đời này không ai trắng bông sạch sẽ 100% đâu. Tại vì sanh ra cõi nhiễm ô, cõi dục, cõi trược, mình làm sao mà trắng bông được. À, quý vị gọi là nhiễm ô, ô nó là đen, tiếng Hán ô là đen này. À, cho nên mình sanh ra cái tâm hồn mình đen tối lắm. À, suy nghĩ tùm lum là ở nhà dành đất, dành đai, dành tiền, dành bạc, anh em không à. À, quý vị thấy không? Mình có cái trí tuệ thông minh sáng suốt, không làm gì đi lừa người này lừa người kia, nghĩ ra cách chiếm đoạt người này, cách chiếm người kia. Ông già sắp mất cái là nghĩ cái thừa kế đó, làm sao mình được nhiều, làm sao á mình được nhiều nhất, à làm sao mình được nhiều nhất, à vậy thôi. Bữa trước có cô Phật tử á là thầy ơi thầy, thầy coi con, thầy soi căn giùm con coi hôm qua ai nhập con mà con chửi ba con nát hết. Là ủa, à ai nhập mình không biết á, là hồi nhỏ lớn con đâu có chửi ổng. sao hôm qua con tấp con chửi ông nát hết trơn, con chửi ông quá trời quá đất, ông ngồi nín thinh luôn. À, như vậy thầy coi coi con nào nó nhập con vậy, con quỷ nào nó nhập. À, thầy mới hỏi tại sao chửi, bắt đầu ngồi khóc rồi nghe. Ra thầy, nhà có 10 công đức, ba thằng em trai, cô gái này là thứ hai. Vậy mà ông đành đạn á, ông cho chia cho đứa con trai đứa 3 công, mà đứa con gái sanh ra khổ cực ẩm, ba đứa nhỏ muốn chai cái hông luôn mà chia có 1 công à. Ổng làm di chúc vừa xong, con thấy cái di chúc cái con chửi luôn. Là cái đó đâu phải con ma gì nó nhập, mà con ma tham nó nhập. À, quý vị hiểu không? Thầy mới nói là ba mẹ chia đất đai ruộng vườn á, người ta cũng có cái ý của người ta. Thấy á, ba đứa em nó nhỏ dại, nó là con trai, nó phải nuôi con nuôi vợ, thôi cho đứa 3 công đi, còn con theo chồng rồi. Với con lớn lên con học đại học đâu đó đàng hoàng, có ngành có nghề hết trơn rồi thì cũng có thu nhập vô, có nhà riêng luôn rồi đó. Mà ba đứa kia chưa có đứa nào có nhà riêng chân á, mà bà chỉ có nhà riêng còn đội gì nữa. Chắc là ba mẹ thấy vậy đó mới chia 1 công. À, quý vị, cái cổ là cổ tức, cổ tức con cái phải chia đều, đáng lẽ đứa 2,5 công. À, rồi cổ thấy đứa nào nghèo cổ cho. À, cổ nói vậy đó mới công bằng. Còn đằng này á, đứa làm cực khổ muốn chết mà có 1 công, ba đứa kia không có làm gì ăn học không mà đứa 3 công, con vừa nghe nói con chửi ổng luôn. À, rồi thôi vậy chứ sao giờ, nó là con ma tham nó nhập đó. Quý vị thấy không, có cái trí tuệ thông minh sáng suốt làm chi. À, quý vị mà tính toán so đo với ba với mẹ với anh với em là từng đồng từng cắt thành công đất làm gì, mình ráng làm đi, mình mua 1 chục công. À, chứ có gì đâu, phải không, xuống đất lung ở dưới này nè. À, quý vị bây giờ một hecta có 800 chân nhiêu, bữa trước 400, mà từ ngày nó làm cái quạt điện tới giờ lên 800 đó. À, quý vị không có cái vụ quạt gió quạt điện là cũng còn có 400 chứ mấy. Cho nên là ráng làm kiếm tiền đi mua đi, chứ mắc gì mà tranh với cha với mẹ với anh em làm gì. À, quý vị người ta gọi là phun nhà dạy chợ đó, quý hiểu không? Thôi bỏ đi, đừng chửi nữa, về nhà xin lỗi ba mình đi. À, là ba ơi con là sao đó xin lỗi ba một tiếng đi. À, quý vị thấy, cho nên ở trên đời này ai á thì người ta cũng có cái sai lầm của mình hết á. Cho nên ai cũng bị ô nhiễm hết trơn quý vị. Cho nên Đức Phật ngài đi từng đó hoa sen để nhắc nhở. À, quý vị lỡ có nhiễm rồi á thì cũng phải sạc xà bông đồ lại á, cho nó sạch đi. À, quý vị phải sám hối rồi đi, phải lên bàn Phật á, tu tập rồi đi để sửa tâm sửa tánh. À, cho nên á, quý vị là bước lên cái bông sen đó, nhưng mà ngài bước tới 7 bước, không bước tới bước thứ 8. Nên có nhiều người nói là sao không bước 6 bước mà không bước 8 bước, bước 7 bước. Là 7 bước đó là pháp giác ngộ của người ta đó mấy ông ơi, đó là thất bồ đề phần đó. Có nghĩa là niệm á. À, niệm tức là ở trong thất bồ đề phần đó quý vị về coi. À, trạch tấn hỷ an định xã, tức là 7 cái pháp để khai tâm mở trí, đó là thất bồ đề phần mà sau này Đức Phật dạy để cho người ta giác ngộ khai tâm mở trí. Có 7 cái pháp gọi thất bồ đề phần. Quý vị về sệt mạng internet á coi thất bồ đề phần là gì, chúng ta nghiên cứu thêm nha. Đó là 7 pháp mà người nào tu 7 pháp đó gọi là 7 cái giác chi thì người đó sẽ được đắc đạo ở trên 7 cái pháp đó. À, quý vị đó là đi 7 bước á là có 7 cái hoa sen đỡ gót, và một tay của Đức Phật ngài tay phải ngài chỉ trên trời và tay trái ngài chỉ xuống đất. À, quý vị tay phải trên trời, tay trái ngược xuống đất. Bữa hổm cách đây có 3 ngày này có cô Phật tử nhắn tin, thầy ơi thầy, con cải tiến lại con tạc tượng của Bồ Tát Đản Sanh, tay trái chỉ lên trời tay phải chỉ xuống đất được không thầy? Là không. Hỏi sao không được? Là tại vì tay phải chỉ trên trời, trên trời là cõi trên phải là lẽ phải, cõi dưới này nè mới là trái nè. Quý vị, trên người nào mà xuống cõi dưới là toàn là trái, không nên làm trái xuống cõi dưới, làm phải lên cõi trên đó. Tay phải chỉ trên, tay trái chỉ xuống đất. Bây giờ ai làm trái cái là xuống dưới nghe, mà ai làm phải cái lên trên, mà lên trên là cõi trời cõi Phật, xuống dưới là địa ngục ngã quỷ súc sanh tam đồ khổ. Quý vị hiểu không? Cho nên á, mấy đứa con mà hổn với cha với mẹ cái mình chỉ xuống. Hỏi sao mình nhìn cái tay của Đức Phật mới đản sanh, mày coi Út À, về cãi cha cãi mẹ, mày ở bên tay trái nghe con, phải không? Còn người nào có hiếu cha mẹ, cơm bưng nước gót rồi ha, cha mẹ thiếu tiền bơm tiền, thiếu gạo bơm gạo rồi vô ha, lệnh chỉ tay bên phải chỉ lên trên, mày chết mày lên trời, à, thành tiên, phải không? Còn mà mày hổn với cha với mẹ hả con, mày chui xuống tuốt ở dưới 18 tầng địa ngục con, mày thấy cái tay trái chỉ thẳng dưới không? Đó, mình phải nói gì Út nó mới sợ, chứ không thôi là nó quậy dữ lắm. Mới đây nè, mới 2 ngày trước thôi, ấy cô kia quý vị khóc quá trời lại chùa thầy khóc luôn. Sổ tiết kiệm 500 triệu cưới vợ Út về giao cho vợ Út, bây giờ xin nó có 100 ngàn đi chùa nó không cho. Trời ơi cổ tức quá trời tức, mà đâu sổ tiết kiệm đây, nó lai lai lai mà đầu tư chứng khoán hết còn đâu nữa, rồi là cho ta 100 ngàn đi chùa đóng hụi hết rồi tiền đâu cho. Quý vị trời ơi cổ ức quá trời luôn á, cổ lại chùa làm gì gì không? Thầy cho con xuất gia đi tu, là chùa tăng ai nhận đi, à, vô đi tu mà cô già cả lụm cụm hết giờ, giờ nhiêu tuổi rồi? Nó con mới 82 à, thôi 82 đi tu trễ rồi, hồi 28 không tu mà 82 tu gì nữa, à, quý vị không đánh số đề ha, 28 82 bây giờ 82 lật lại 28, hồi 28 không đi sao mà 82 đi làm chi nữa? À, quý vị ở nhà tu đi, là ở nhà ở với mấy đứa này con chịu hết nổi rồi thầy ơi. 500 triệu nó nuốt cái một luôn, là mai mốt chết cũng để lại nó chứ có đâu để lại trước khỏi để lại sau, đúng không? Ở nhà đi không sao, mà không có tiền á đi chùa thì đi bộ, đi bộ còn mạnh gân cốt hơn nha quý vị. Thấy mà người nào ốm yếu đi bộ giết hết bệnh đó nha. Bữa trước á có cô kia bệnh tùm lum la chân lại thầy bắt mạch á, mà cổ kể bệnh cái mình mà gọi là sốt luôn á. Ủa nè, đau khớp nè, thói quá nè, giãn tĩnh mạch nè, sạn thận nè, tiểu đường nè, lên máu nè, mỡ máu gì. Trời ơi, thấy cái bản cổ khám bệnh cái mình xúc ngồi hột luôn á, là trời ơi sao chị hết. Thì là thôi bây giờ nghe, về nhà mà lấy đá sỏi á, làm con đường vòng tròn nè, sáng sớm ra cầm sao chuỗi mà niệm Phật cầu bệnh nha. Là mà phải đạp trên đá sỏi đi chân không á, là bệnh mới hết. Đó là vậy hả? Sáng sáng á, mình chỉ lấy sao chuỗi ra, đi trên cái đá sỏi đó đó. Đi vòng á, đi cái một á là phải đi ít gì cũng phải là 18 vòng, 36 vòng, 108 vòng. Đi đó vừa đi vừa niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, đi lần chuỗi. À quý vị. Vậy mà cổ đi mấy tháng trời bệnh cổ bớt. À cổ bớt cổ là khỏe quá trời thầy, mỗi lần ngủ không được sao bây giờ ngủ ngon lành dễ sợ. Quý vị biết không, ở dưới lòng bàn chân mình chứa các cái huyệt đạo. Bây giờ mình đi chân không lên cái sỏi, mà sỏi tròn tròn á, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ, mua sỏi về đó mình gãi thành con đường vòng tròn nè. Mình đi trên sỏi đó nó giải nguyệt cái lòng bàn chân của mình á. Nó tốt cho sức khỏe lắm. Đừng có mang dép nó nhú lên nha. Có nhiều người mang dép nhú lên nên đạp lên nó giải nguyệt đó. Mang dép bệnh thêm. Tại sao? Tại vì mang dép nhú có một chỗ mà nó làm cho chai cái lòng bàn chân của mình, không có giải được nguyệt. Còn này á, mình đi trên cái sỏi á, nó có cái độ xây, có góc xây nó 360 độ. Cho nên nó làm cho các nguyệt đạo nó đã thông kinh mạch ở trên cái nguyệt đạo mình á. Cổ á, là không hết 100% mà cổ là bây giờ hết cả 70-80, ăn uống ngon lành luôn. Mà già mà hết 70-80% ngon rồi. À, quý vị chứ già mà hết bệnh 100% làm gì có. Trong người mình á, là nguyên túi bệnh mà. Gọi là đống bệnh á, hoặc là túi bệnh, một bao bệnh, một bộ bệnh gì trong người mình á quý vị. Người mình toàn là dây trùng không à, từ trên dạy xuống ở dưới á quý vị. Nội mình nhổ nước bọt ra mình còn không dám liếm lại nữa mà. Có nghĩa là nó dây trùng tới cỡ đó đó. Trên mặt mình á, các nhà khoa học người ta thí nghiệm á, ta đo được 1 inch vuông thôi là nó tới 32 triệu dây trùng đó nghe. Còn chưa tính tới kẽ răng, mà chưa tính tới á, là con mắt mình lỗ ghèn đâu á. Còn chưa tính tới dài ruột non, ruột dài xuống chỗ nào dây trùng không à. Nên á, là nó nguy cơ chứa hàng trăm hàng ngàn thứ bệnh ở trong con người mình đó. Nên ta hỏi ổ bệnh nằm ở đâu? Ổ bệnh nằm ở trên thân của mình đó. Một ngày nào đó nó phát ra bệnh. Nói hồi trưa nè, có cô kia có đi làm á quý vị, mới ba mấy tuổi rồi, nhỏ lớn ông bệnh gì chứ á, đau bụng sơ sơ, siêu âm cái là ung thư giai đoạn chót. Hồi nào giờ không bệnh chứ không quý vị, khám bệnh lần đầu tiên thôi, ung thư giai đoạn 4 di căn. Cổ là trời ơi, có làm đâu mà ung thư à, cổ là cổ không làm đâu ung thư. Là có đó, làm người. Làm người là nó bị vậy đó, là bị trả nghiệp. Cho nên đó quý vị, thân phận con người nó đau thương lắm. Cho nên Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay. Quá qua sáu cánh sen mười trường, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Đức Phật đến thế gian này không gì rải ban pháp Phật nhiệm màu cho tất cả chúng sanh. Cho nên đó quý vị hãy quay về nương tựa Phật đi, gọi là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đó ha. Ở đây mà ai chưa có quy Tam Bảo á, ngày mai này nè chùa Tân Linh ta mới làm một cái lễ quy y Tam Bảo hoành tráng lễ luôn, là ngày Phật đản sanh. Quy y đi quá quý vị, để gieo duyên lành với nhà Phật. Không có duyên lành nhà Phật chết đi, đi tuốt luốt luôn nha. Còn ai có quy y Tam Bảo là người đó có căn lành với nhà Phật. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu đó, là người có quy y là kết duyên lành nhà Phật. Có quậy gì đi ở hướng nào nữa là trăm năm sau, ngàn năm sau cũng quay về con đường Phật Pháp à. Đó có nhân duyên lành nhà Phật đó. Cho nên con cháu không quy y á, quý vị bắt tới chùa quy y luôn, cho đặt được pháp danh đi cho nó chắc ăn. Nó đi đâu á mình cũng xỏ mũi nó rút về được, còn thôi nó đi tuốt luốt luôn à, hiểu không? Danh lợi tình á càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cho nên á con cháu à, mình á là hãy cho con cháu quy Tam Bảo để gieo duyên lành nhà Phật. Ai có duyên lành với nhà Phật thì đời đời kiếp kiếp sẽ quay về con đường của nẻo Phật. Cho nên kinh Pháp Hoa nói chỉ một người niệm Nam Mô Phật thôi thì cũng có duyên sẽ thành Phật ở trong tương lai xa xa xa lắc xa lơ về sau. À, quý vị còn ai á, mà phát tâm quy y Tam Bảo tu hành thì thời gian nó ngắn ngược ở ngoài lại. Cho nên Đức Phật ngày hạ phàm gọi là ngày đản sanh hoặc là ngày khánh đản. À, đản giống như á, là không có ghê á, cái chữ đó đó giống như là trời quang mây đảng á, tức là trời mưa gì đó, cái đầu nắng lên cái một là trời trong xanh gì đó gọi là đảng đó, là trời đẹp phải không. À, còn khánh là gì? Khánh là vui, có nghĩa là Đức Phật đến thế gian này là cả nhân loại cả muôn loài vạn vật là vui hết. Tại sao vui? Là tại vì từ đây sẽ hết khổ, từ đây sẽ có cái duyên lành được khai tâm mở trí, từ đây sẽ gieo duyên lành với nhà Phật. Trong bước sanh tử luân hồi có người cứu rồi. À, quý vị đó là Phật đến đây để cứu khổ, cứu độ hàm linh, à, cứu khổ chúng sanh. À, cho nên đó quý vị, chúng ta mừng ngày Phật đến thế gian này là phải nói là mừng thật sự đó. Cho nên quý vị đừng có buồn phiền, hờn, giận, ghét, ghen gì trong lòng của mình chi cho nó mắc công. À, quý vị ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhận niết bàn không xa. Nên thôi à, mình tu rồi à, xin hứa nguyện tha tất cả, tha tha thiệt luôn. Nên về nhà mình làm lễ Phật đản, mình gắng cố gắng mình tu hành nha. À, quy y Tam Bảo ngày mai cho nó trọn vẹn, chở được cái pháp danh cho nó ngon đi, rồi mai mốt á muốn tính gì tính nè quý vị. Bữa hổm này kể câu chuyện đó, cái cô kia á là con kêu quy y Tam Bảo 30 năm không quy y đó, mà bữa nay á là hấp hối rồi, cái nói là Út ơi Út, mày mời quý thầy về quy y Tam Bảo cho tao đi Út. Cái là sao mày 30 năm nay kêu má quy y, má không quy y? Tao sợ tu lắm, tao sợ ăn chay, tao ăn chay không có được. Là sao bây giờ quý y? Là bây giờ á, bây giờ tao thở mệt quá, tao sợ ra đi Phật không rước tao, sợ tao đi tuốt luốc, nên á là mời quý thầy quý y. À, quý vị, cái quý y xong rồi á quý vị, cái cổ mới phát tâm cổ tu cổ niệm Phật. Ba bữa sau cổ chết, cổ chết mà ngực cổ ấm ấm. Cho nên á cái ông hàng xóm á, ông la ngực ấm ấm chết đừng có liệm nha, để đi chừng nào mà lạnh ngắt hả liệm. Vì mà cổ ấm ấm 3 ngày cổ nhúc nhích cổ tỉnh lại. À, quý vị trời ơi, cổ tỉnh lại mà cổ kể cái hành trình mà cổ đi xuất ra khỏi cái thân của cổ đó, mình nghe là mình rợn người rồi nghe. Cổ la trời ơi, nhưng mà nó xuất khỏi cái thân á, mình bệnh hoạn nó nặng nề lắm, mà mình ra khỏi thân mình nó nhẹ phao mà đi trên đọt cỏ không à, đi nhanh lắm. À, đi chỗ này đổ kia, cổ lại cổ đi du lịch quá trời luôn á, vui quá trời vui luôn. À, cho nên nó cổ đến cái chỗ giống như á là bức tường thành đó, có cái cửa bự lắm, có hai ông cầm chĩa ba gác đó, nó mở trong người ta kêu ghê lắm, kêu cứu tôi cứu, khổ quá, đau quá khổ. Ở trong nghe gian vậy chân á. Cổ mới là hỏi hai ông ở trong này là gì vậy? Hai ông nói là ở đó là địa ngục đó. Bà nói trời ơi, nào giờ nghe nói tới địa ngục, đọc hồi dương dân quả, đọc con ba cháu gà gì mà giờ không biết địa ngục, thôi cho tôi vô địa ngục tôi coi thử coi. Ông là không, cái địa ngục này đâu phải ai muốn vô vô đâu. Thứ nhất có thần lực như một kiền liên á bay vô. Thứ hai là nghiệp lực nó lôi, làm ác ác nó lôi xuống địa ngục, làm ác ác lôi xuống được ngục ngục à. Bởi vì ta nói là xuống địa ngục bởi do tâm làm quấy, lên cõi trời cũng tâm ấy tạo ra đó. Quý vị sướng vui cũng bởi tâm ta. Hai đường thiện ác á, nhớ mà xét si. Cho nên á quý vị, người ta đâu có cho cổ vô, nhưng mà cổ nói là thôi cho tôi vô tôi coi chút xíu cũng được nè. Là nếu còn cái dạng thứ ba nữa vô được địa ngục á, là phải có công lệnh, có nghĩa là có giấy tờ mà đi đi công tác á mới cho vô. Hỏi gì đó, cô có giấy tờ không? Cái đầu á, cổ là cái đầu lúc đó cổ móc túi, móc ra nguyên cái giấy quy y tam bảo, gọi là cái chứng điệp quy tam bảo. Cái giấy chứng điệp quy tam bảo thế gian này mình thấy bình thường á quý vị, mà ở dưới âm phủ mà móc ra cái một hào quang nó nhá nhá nhá nhá. Hai ông kia quỳ lại luôn á, giấy quy tam bảo á của nhà Phật á quý vị. Nhà Phật có gì đi đâu là hào quang tủa tới đó à. Nó nhá nhá nhá nhá nhá ra. Hai ông nói là cô ơi cô, cái giấy này là trình ở cõi trên mấy cái giấy này, còn ở giấy ở dưới này á là phơi số đề rồi đó ha. Giấy mà cho dây nặng lãi, phơi số đề, rồi bài tứ sắc, bài năm hai lá rồi mới xuống dưới này. Còn mà giấy quy tam bảo là về cõi trên, cõi trời, Tây Phương Cực Lạc, cõi người đó. Gọi là thôi giờ thôi cho tôi vô một chút đi. Mấy ông không vô, tôi chạy vô tôi coi cái chút tôi ra. Bà chạy vô một cái, hai ông nắm hai tay bà quăng lại một cái, bà giật mình bà tỉnh dậy luôn. Nghe không có gì. Bà là hên hết sức cả, bữa đó phải quy tam bảo ba bữa trước. Mà mấy đứa con đó nó lấy cái giấy quy y nó để trên ngực của bà, rồi bà chết bà đem theo. Mà quý vị, bà là hên dễ sợ luôn. Mấy bữa trước á, bà hồi bà không có bệnh đó, là bà trầm quạt. Quý vị biết trầm quạt không? Tứ sắc á. Bà trầm quạt, bà là túi bà lúc nào cũng có bộ bài tứ sắc hết trơn á. Bà là bà nhờ bà bệnh á, chứ bình thường mà trong túi bộ bài tứ sắc mà lúc đó bà móc nguyên cái bộ bài ra, cái ông đẩy vô tuốt trong luôn rồi còn đâu nữa là về. Không? Là hàng ngày là bà có bộ bài tứ sắc à, hên nha. Bởi vì ai mà đánh bài ha, phơi số đề này nọ đó là đừng có để trong túi nha, để túi có lỡ mà có về bên ấy cái ta xét ra thấy mấy cái đó ta đưa xuống thẳng tuốt ở dưới à nha. Cho nên á hãy để cái phái quy y hoặc để cuốn kinh cho nó chắc ăn nha, kiếm kinh nhỏ nhỏ lòng phái quy y nó để túi cho nó chắc ăn, hoặc đeo sau chuỗi cũng được. Na sau chuỗi có chú nguyện nha, đi vô chùa nhờ quý thầy chú nguyện sau chuỗi rồi đeo vòng cổ. Đeo tài đó nha quý vị cũng được nữa. Đeo sau chuỗi tay cũng biết là ít nhiều cũng có dính dáng với nhà Phật rồi đó. Do đó mà quý vị hãy nhớ những điều đó, ngày mai cho con cháu đến chùa quy y tam bảo cho nó ngon lành tu tập nha. Hôm nay á thì sau cái giờ mà chúng ta chia sẻ đây thì có là nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh về đây á, là cũng nãy giờ cũng đến rồi đó. Cho nên đó chúng ta kết thúc ở đây để nhường cái giờ lại quý vị nghe cái chương trình ca nhạc đặc sắc của chùa Tân Linh. Chùa Tân Linh tức là lúc nào cũng mới, lúc nào cũng linh đó, dịch ra là vậy đó. Tân là mới, linh là linh ứng. Chùa Tân Linh đó là dịch ra là lúc nào cũng mới, lúc nào cũng linh. Là sẽ được thành tựu viên mãn. Chúc cho quý vị một mùa Phật.